mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Tôi nghĩ cô ta là quản lý hay nhân viên cấp cao gì đó ở Trường Thịnh. Thấy tôi nửa đêm xuất hiện ở đây chắc sợ tôi ăn trộm. Bọn họ đề phòng người lạ cũng chẳng có gì sai cả. Mỗi tội khi vừa bước ra ở tầng 1 thì cũng thấy thang máy bên cạnh kêu tinh. Tiếp theo là giọng cô gái kia. Này, tôi quay đầu lại hỏi. Có chuyện gì thế? Đưa túi của cô đây, cho tôi kiểm tra. Tất nhiên tôi hiểu tại sao cô ta muốn kiểm tra. Nhưng cô ta không nói rõ ràng nên tôi phải hỏi. Cô kiểm tra làm gì thế? Có chuyện gì thì cô cứ nói. Nếu cần thiết tôi sẽ đổ đồ trong túi ra cho cô xem. Nếu cần thiết, sẽ đổ đồ ra á? Vừa đổ vừa giấu thì ai mà biết được. Tóm lại cứ đưa túi đây để tôi kiểm tra. Cô là bảo vệ tòa nhà này à? Hay là ai à? Tôi là người có thể kiểm tra túi sách của cô đấy. Nửa đêm á, cô đến Trường Thịnh làm gì? Cô ăn trộm gì ở đó? Lấy gì thì đưa ra đây. Tôi không ăn trộm gì cả. Cô không có bằng chứng thì đừng nói người khác như thế. Đừng nói thế á. Cô không phải là người của công ty. Mà từ 6 giờ chiều muốn lên được tầng 5 thì phải có thẻ. Cô không có thẻ sao lên được? Cô đi thang bộ lên để tìm đồ ăn trộm, đúng không? Nói đến đây, cô ta dùng ánh mắt khinh bỉ liếc tôi từ đầu đến chân một lượt. Nhìn thật kỹ cái túi tôi đeo rồi nói một cách mỉa mai. Quần áo toàn đồ hàng chợ. Cái loại trông nghèo rớt mồng tơi như cô, không ăn trộm thì cũng chỉ là ăn cắp thôi. Còn già mồm cãi, tôi báo công an đấy. Khôn hồn thì nộp ra đây. Ở dưới tầng một tòa nhà là một siêu thị bình dân, còn có cả một công ty chuyên cung cấp nước đóng chai. Mọi người thấy cô gái kia cứ oang oang nói tôi ăn trộm như vậy thì đều ngoái đầu lại nhìn. Tôi xấu hổ cũng tự ái nữa nên nói, thế thì cô báo công an đi, để họ đến kiểm tra. Không có bằng chứng ấy thì đừng có vu khống người khác. Vu khống gì? Muốn biết trộm hay thật ấy thì đưa túi sách đây là tôi biết ngay. Ở tòa nhà này không thiếu mấy đứa vừa nghèo vừa trộm cắp lại vừa mặt dày như cô đâu. Loại như cô á tôi gặp nhiều rồi. Đừng có to họng cãi cùn, đưa túi đây. Tôi thấy cô ta rất vô lý, tự nhiên tự lành lại đòi kiểm tra túi người khác. Nếu nghi ngờ thì cứ báo bảo vệ để họ kiểm tra mới đúng. Đằng này đứng trước mặt rất nhiều người làm ầm lên rồi sỉ nhục tôi, khiến tôi rất bực mình. Tôi không đưa. Cô muốn kiểm tra thì báo bảo vệ kiểm tra lại, không ấy thì báo công an. Cô không có quyền gì để kiểm tra tôi cả. Tóm lại là mày không đưa, đúng không? Ừ. Nói rồi tôi xách túi định đi khỏi đó. Nhưng cô ta cũng xông lại rằng lấy túi của tôi. Tôi gan lì không đưa thì bị cô ta tát cho một cái xây sầm cả mặt mày. Tao bảo mày bỏ ra, con ăn trộm này, bỏ ra. Mày không bỏ ra, tao cho mày cái tát nữa bây giờ, bỏ ra. Bình thường mấy đứa con gái thế này, tôi còn vác lên vai chạy được mấy vòng. Nhưng bây giờ làm hóa trị hai lần xong tôi yếu. Ăn một cái tát thôi đã thấy không thở được rồi. Tay chân cứng lại, cứ nắm chặt quai túi. Cô ta rằng mãi không được mới túm tóc tôi. Nhưng trên đầu tôi là tóc giả. Cô ta vừa giật một cái thì cả bộ tóc đã rơi ra. Cùng lúc ấy chiếc túi tôi đeo cũng rách tươm, đồ đạc văng ra vương vãi khắp nơi. Khi thấy cái đầu chọc hếu của tôi, mọi người xung quanh lập tức ồ lên một cách rất vô duyên. Sau đó là tiếng trẻ con chỉ trỏ rồi khóc thét. Cô gái kia cũng khựng lại, trợn tròn mắt nhìn tôi. Tất cả đều nhìn tôi như kiểu không phải một con người, mà là một thứ lạc loài kinh tởm từ đâu xuất hiện vậy. Lúc ấy tôi có cảm giác xấu hổ đến cùng cực, chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào mà chui xuống. Tôi đẩy người phụ nữ kia ra gần lên một tiếng, bỏ ra. Cô ta lúng túng vứt toẹt bộ tóc giả của tôi xuống đất. Tôi cũng lập tức ngồi sụp xuống, vơ toàn bộ đồ đạc của mình nhét lại vào trong túi. Bên tai tôi có rất nhiều tiếng người xôn xao vang lên. Đừng khóc nữa con, đừng nhìn nữa, không sợ đâu, mẹ thương, mẹ thương. Sao con gái con lứa mà lại gạo chọc đầu như thế, nhìn đầu bóng lọng ghê quá. Túi sao không có tiền mà lại toàn thuốc thế nhỉ? Hay là bị ung thư? Có phong bì tiền rơi ra kìa. Hay là đúng cô ta vào đây để ăn trộm? Cô gái kia lúc này cũng nhìn thấy phong bì tiền rơi dưới đất. Tôi chưa kịp nhặt thì cô ta đã giằng lấy trước giơ lên cao. À đúng rồi nhá, mày vào đây để ăn trộm tiền nhá. Trông nghèo rách như mày thì lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Chỉ có ăn trộm thôi. Mọi người ơi, tất cả làm chứng cho tôi nhá. Cái con đầu chọc này ăn trộm tiền ở công ty Trường Thịnh, bị tôi bắt được nhá. Đó không phải là tiền ăn trộm, đó là tiền của tôi, trả đây cho tôi. Không ăn trộm thì mày lấy đâu ra chừng này tiền? Sao trong túi mày chỉ có mấy đồng tiền lẻ mà phong bì lại có nhiều tiền? Từ đầu đến chân mày không có cái gì giá trị, mày lấy đâu ra chừng này tiền? Mày vào đây ăn trộm tiền đi chữa bệnh đúng không? Đi, đi với tao ra công an. Hôm nay tao báo công an để người ta bỏ tù mày mọt gông. Nói đến đây, cô ta lại xông đến túm tay tôi lôi đi sành sạch. Ngực tôi lúc này lại càng thêm đau buốt, phổi căng đến mức sắp vỡ ra. Tôi muốn giằng ra nhưng không có nổi sức để giằng. Đúng lúc này, bỗng dưng lại có một bàn tay nắm cổ tay còn lại của tôi, mạnh mẽ lôi tôi về. Một giọng đàn ông vừa cứng rắn vừa quen thuộc vang lên. Làm cái gì thế? Ồ, anh Giang. Cô gái kia ngẩn ra một lúc rồi mới lúng túng chỉ tôi. Lúc nãy em bắt gặp nó lên công ty của anh. Em nghi ngờ nó ăn trộm nên mới theo đến đây. Anh xem, nó ăn trộm bao nhiêu tiền của công ty anh đây này. Cô ta vừa nói vừa giơ phong bì ra, ý nói đó là chứng cứ. Giang cũng nhận ra phong bì này, đầu mày bất giác cau chặt. Cô lấy bằng chứng nào nói người ta ăn trộm? Đây này, anh nhìn xem, nó ăn mặc toàn đồ rẻ tiền. Cái túi cũng là đồ mua ở chợ. Nó còn bị bệnh nữa, làm gì có nhiều tiền như thế. Đi ra từ công ty anh với phong bì tiền nhiều như thế, chỉ có là ăn trộm thôi. Tôi hỏi cô, bằng chứng ở đâu? Dạ, thì anh nhìn nó xem. Nó bị bệnh, chắc ăn trộm tiền đi chữa bệnh đấy. Bằng chứng là phong bì đây này. Không có bằng chứng, chỉ suy luận từ bộ não không có tí nếp nhăn nào của cô, sự kết luận người ta ăn trộm. Tôi thấy cô mới là người bị bệnh đấy. Bệnh thích vu khống người khác. Ờ, anh nói cái gì thế? Khi nghe những lời này, tất cả mọi người đều tròn xoe mắt nhìn Giang. Ngay cả tôi đang đau muốn chết cũng kinh ngạc đến há hốc cả miệng. Anh ta thì mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói từng chữ. Nghe không rõ à? À, không phải, anh hiểu nhầm rồi. Em chỉ thấy cô ta cứ lén lén lút lút nên nghĩ cô ta là ăn trộm thôi ạ. Cô nghĩ? Nghĩ sao không để trong đầu đi? Đằng này, cô cướp tiền từ túi người ta rồi quay ngược lại nói người ta ăn cắp. Đó không phải vu khống thì là gì? Cô gái kia bị nói đến cứng họng, mặt mày nghệt ra không đáp được câu gì. Cô ta đỏ mắt nhìn Giang một hồi rồi mới ấp úng. Nhưng mà em chỉ muốn tốt cho công ty anh thôi mà. Em thấy cô ta cứ lén lén lút lút nên nghi ngờ. Dù sao kiểm tra vẫn còn hơn không chứ. Lỡ cô ta lấy mất gì thì sao ạ? Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Ai cần cô muốn tốt cho tôi? Anh... Công ty tôi có hệ thống báo chống trộm, két bảo mật cũng khóa 3 lớp. Trộm có vào cũng không lấy nổi một xu. Khỏi cần cô nghi ngờ thay. Nói đến đây anh ta chìa tay ra. Đưa phong bì đây. Mặt cô ta đỏ bừng, mím chặt môi, đưa lại phong bì đó cho Giang. Tôi thấy cô gái đó ăn mặc rất đẹp, trang điểm cũng đẹp. So với người ung thư như tôi thì đúng là một trời một vực. Đứng trước người đẹp, lẽ ra đàn ông phải thương hoa tiếc ngọc mới đúng. Thế nhưng người đàn ông đứng bên cạnh tôi thì hoàn toàn trái ngược. Anh ta chẳng thèm để tâm, ngược lại sau khi lấy phong bì còn thẳng thừng nhét lại vào trong tay tôi. Sau đó ngồi xổm xuống, nhặt mấy cái món đồ hỗn độn của tôi rơi xuống dưới đất. Đến bộ tóc giả vừa bẩn vừa rối của tôi, Giang còn nhặt lên rồi phủi phủi mấy cái. Cô gái kia thấy vậy mới ấm ức nói. Sao anh lại bênh người không quen thế? Em mới là người thân của anh cơ mà. Em lo anh bị mất tiền nên mới làm thế. Sao anh lại mắng em? Cô là người thân của tôi bao giờ? Mẹ anh nói nhận em làm con dâu rồi cơ mà. Thế thì cô về nhận người thân với mẹ tôi đi. Nói đến đây anh ta đứng dậy, đưa túi cho tôi cầm rồi kéo tôi đi thẳng. Chẳng biết có phải vì vẻ mặt của anh ta dễ dọa người hay không, mà khi chúng tôi đi qua, tất cả mọi người đều im bặt rồi tự động nhường đường. Đến cả trẻ con cũng không dám khóc. Khi đến bãi đỗ xe, không khí thoáng đãng nên tôi bắt đầu thở được, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Lúc này mới thấy cổ tay có cảm giác nóng nóng ngứa ngứa rất khó tả. Tôi giật tay khỏi tay Giang rồi nói, tôi tự đi được rồi. Anh ta hơi khựng lại, ngẩn ra mất mấy giây rồi nhanh chóng thu tay về. Thở được chưa? À, tôi thở được rồi ạ. Tôi định hỏi sao anh biết vừa rồi tôi không thở được, nhưng nghĩ mặt mình xanh mét như thế, hỏi cũng hơi thừa thãi nên tôi thôi. Sau khi hít vào mấy hơi dài tôi mới nói, trả tóc giả cho tôi đi. Bẩn rồi, vứt đi. Không, vẫn dùng được, tôi chải lại là dùng được. Bẩn rồi, tôi đền cho cô cái khác. Không liên quan đến anh, sao phải đền? Thay mặt cho cô ta đền. Tôi lắc đầu, cô ấy không phải người thân của anh không cần phải đền, để tôi chải lại rồi dùng là được rồi. Nếu không dùng được thì cho tôi địa chỉ của cô ta, tôi đến tận nơi để bắt đền. Nghe xong câu này, Giang mới ngẩn người nhìn tôi. Anh ta nhìn một hồi lâu, đầu mày nhẹ giãn ra. Chẳng biết tôi có nhìn nhầm hay không mà còn thấy khóe miệng anh ta cong cong, tựa như đang giấu một ý cười. Gan to như thế sao lúc nãy không cãi lại? Cãi rồi, nhưng bị đánh phủ đầu quá sớm nên chưa phản công. Hôm nay tôi về ngủ một giấc để dành sức, hôm nào khỏe khoắn thì đến bắt đền cô ta sau. Giang ngoảnh đầu đi hừ lạnh một tiếng. Lúc đó bị đánh như hôm nay thì đừng có gọi tôi. Anh yên tâm, tôi không gọi đâu. Nói đến đây tôi nhoẻn miệng cười. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Không có anh chắc phải lên đồn công an một chuyến rồi. Khỏi cảm ơn, cô có lên đến đồn công an, em trai tôi cũng gọi tôi lên đón cô về thôi. Giải quyết từ khâu này cho nhanh. Anh ta đưa mái tóc giả đã được phủi sạch cho tôi rồi nói. Đi, tôi đưa cô về. Tôi cầm lại bộ tóc giả, cúi xuống nhìn mới thấy anh ta đã phủi sạch. Hình như ban nãy vừa nói chuyện với tôi, tay anh ta vừa làm thì phải. Một cơn gió thu nhẹ nhàng thổi tới, mùi gỗ và nắng nhàn nhạt từ anh ta hòa cùng với mùi rượu thoang thoảng bay qua cánh mũi. Có lẽ vì tôi thích mùi này, cũng có thể vì gió rất mát nên dễ khiến tâm trạng người ta dễ chịu. Cảm giác xấu hổ và tủi thân của tôi cũng nhanh chóng được xua đi. Tôi lẽo đẽo đi theo anh ta đến bãi đỗ xe để Giang đưa tôi trở về nhà. Suốt chặng đường, ngoài việc nói địa chỉ, chúng tôi cũng không trò chuyện thêm một câu nào cả. Mãi đến khi đi đến đầu ngõ, khu trọ, tôi mới bảo: ngõ nhỏ lắm, không đi được, anh dừng ở đây thôi. Giang gật đầu, dừng xe lại, rồi lấy từ trong hộp đồ ra một tuyếp thuốc đưa cho tôi. Cái này là Duy đưa cho tôi, tôi không dùng, cho cô. Cái gì vậy? Nó tưởng ai cũng dễ bị thương như nó. Tôi cúi đầu, nhìn kỹ mới thấy đó là một hộp thuốc của nước ngoài, có ghi điều trị các vết thương ngoài da và làm tan những mảng bầm tím. Có lẽ vì Duy làm nhiệm vụ hay bị thương nên mới mua loại này, sau đó thì cho lại anh trai. Vì là đồ của Duy, giá trị cũng nhỏ nên tôi không ngại, thoải mái nhận lấy. Cảm ơn anh, tôi cũng có cái này cho anh. Tôi lấy từ trong chiếc túi bị đứt quai của mình ra một chai nước giải rượu. Cái này tôi thủ sẵn từ lâu rồi. Tôi làm phóng viên mà, thỉnh thoảng cũng phải gặp người này người kia nên trong người hay có sẵn. Tôi đưa cho anh ta. Lần này đến lượt Giang hỏi. Gì đấy? Nước giải rượu. Anh cho tôi đồ của anh, tôi cho anh lại đồ của tôi, chúng ta hòa nhau. Anh ta nhìn chai nhựa trên tay tôi rất lâu, chẳng biết có nghi ngờ tôi bỏ cái gì vào đó không, nhưng lúc sau cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy. Tôi biết anh ta sẽ không nói cảm ơn đâu nên cũng chẳng chờ đợi, chỉ bảo tôi về đây, sau đó mở cửa xe bước xuống. Lúc vào đến phòng, soi gương mới thấy mặt mũi tôi thật là khủng khiếp. Bị đánh có một cái thôi mà mặt mày tím đen hết cả lại. Tôi biết cô gái kia không có sức đánh tôi nặng đến thế. Đến lúc tra Google mới biết, thì ra hóa trị xong, lượng tiểu cầu trong cơ thể bị giảm nhiều, khiến cơ thể dễ bị bầm tím hơn. Trông tôi thảm như thế, chẳng trách người đàn ông kia mới đưa cho tôi lọ cao tan vết thâm đó. Mặc dù đã thoa cao rồi, nhưng ngày hôm sau mà tôi vẫn đen sì, đến đài truyền hình phải bịt kín như ninja. Linh vừa từ miền Nam về đã phi qua chỗ tôi chù chéo. Làm gì mà mày bịt như ninja thế? Giơ mặt ra đây tao xem nào. Tao mang quà từ miền Nam về cho mày đây này, tháo khẩu trang ra rồi ăn. Để đó tối tao ăn. Mày về sao không báo thế? Bảo mai mới về cơ mà. Tao làm xong sớm rồi về sớm với mày trước một ngày đấy. Vừa nói, nó vừa kéo khẩu trang trên mặt tôi xuống. Nhưng vừa nhìn thấy mảng đen là nó thôi, lẳng lặng hít vào một hơi dài. Đến buổi chiều ra về, Linh mới hỏi lại một lần nữa. Sao hôm trước mặt không đen mà hôm nay lại đen thui thế hả? Ngã ở đâu? Bị đập mặt vào cánh cửa. Tao bảo mày rồi, chưa khỏe thì đi làm lại làm cái gì? Cứ nằm ở nhà nghỉ khỏe, khỏe hẳn đi đã. Thấy chưa, người vẫn như cái tờ giấy, thổi cái là bay ấy mà dám đi làm. Tôi quen bị nó cằn nhằn rồi, cũng không để bụng mà chỉ nói. Vài hôm là hết có gì đâu. Mà tao hỏi này. Ờ, sao? Hôm trước mày nói với tao là mày biết ông Giang giám đốc công ty Trường Thịnh đúng không? Ừ, hồi xưa ông ấy học trường tao mà, hơn tao gần chục khóa nhưng nổi tiếng lắm đấy. Mấy lần đi kỷ niệm trường còn gặp cơ. Sao thế? Mày đến Trường Thịnh phỏng vấn, ông ấy hấp riêng mày à? Tiền sư, đầu óc mày có thể trong sáng tí được không? Ờ, nhưng mà sao? Hay là ông ấy gạ tình mày? Ông ấy là anh trai của anh Duy. Tôi nghĩ nếu lúc đó mồm nó đang uống nước, chắc hẳn sẽ phun đầy ra mặt tôi rồi. Nó nghe xong thì trợn tròn xoe mắt nhìn tôi. Đùa gì đấy? Ông Giang là anh trai của ông Duy á? Mày học cùng trường mà không biết à? Không, thiên hạ chỉ đồn mỗi ông Giang ngon dai học giỏi, chứ có đồn gia phả ông ấy có mấy đời đâu mà tao biết. Ừ thì ông ấy là anh trai anh Duy đấy. Lần trước tao nói anh Duy nhờ anh trai mang cháo đến là anh Giang đấy. Ôi mẹ, ngon thế. Mày giới thiệu cho tao đi, tao hốt ông này liên hoan xác thịt một bữa. Tôi không nhịn được phì cười, cười to quá nên đau cả một bên mặt, lại nhăn nhăn nhó nhó. Tôi ôm mặt rồi nói, mày không hốt nổi đâu, tính tình khó ưa như khỉ. Đến người đẹp năn nỉ khóc lóc ông ấy còn đang không thèm liếc kia kìa. Ai năn nỉ, ai khóc lóc? Tao biết đâu, không biết tên, chỉ biết là trông kiểu tiểu thư con nhà giàu, vừa kêu vừa chảnh nữa cơ. Có phải con này không? Còn bạn tôi hóng hớt, đang lái xe mà tấp hẳn vào lề, mở Facebook ra rồi tìm nick, lát sau giờ đến cho tôi. Nhìn xem có đúng con này không? Tên Facebook là Lê Minh Uyên đây này. Tôi xem Facebook thấy ảnh chụp áp nhiều, nhưng nét thì không lệch đi đâu được. Kéo xuống thấy cô ta chia sẻ cuộc sống du lịch sang chảnh, dùng toàn hàng hiệu, đúng kiểu con nhà giàu. Ờ, chính nó đấy. Ô dối, tao lạ quái gì con này. Học cùng khóa tao chứ đâu. Bám ông Giang dai như đỉa. Mỗi lần họp trường là nó cứ rú lên, anh Giang, anh Giang. Còn khoe với mọi người, ông Giang là người yêu của nó, như cái con điên ý. Thế à? Ờ, mà ông Giang chả thích nó đâu. Giọng thì chua như mẻ thế á, chỉ có mấy đứa trẻ trâu thích thôi. Mà mày gặp cả ông Giang á, cả nó à? Ở thế qua đến trường Thịnh đặt lịch talk show thì tình cờ gặp. Không biết ông Giang này có người yêu chưa nhở? Nhà ông Duy đúng là lạ đấy. Ông anh thì lạnh lùng, ông em thì ngược lại, vừa hiền vừa ngoan. Nhưng mà gu tao á thì đích phải là hiền ngoan, gu tao á cứ phải như ông Giang kia kìa. Sau đó, nó bắt đầu lải nhải về việc. Đàn ông như Giang là kiểu đàn ông trưởng thành, tài giỏi, lạnh lùng, nhưng mà như thế mới quyến rũ. Còn bà có cơ hội thì phải lừa anh ta uống say, rồi kéo lên giường thầm qua một bữa. Tôi thì không có hứng như vậy, chỉ thầm nhủ trong lòng. Quyến rũ đâu không thấy, chỉ thấy anh ta khó ở thôi. Người gì mà tính tình còn khó hơn khỉ. Sau hôm đó tôi có viết cho Giang một giấy vay nợ. Thời hạn vay nợ là 10 năm và có tính lãi. Viết xong tôi có gửi mail đến hòm mail riêng của anh ta, nhưng không nhận được hồi âm. Tôi thì nghĩ anh ta bận việc, có lẽ cũng ít kiểm tra mail người lạ, nên định để đến khi anh ta tham dự talk show rồi mới nói. Nhưng không ngờ lại được gặp Giang sớm hơn dự định. Hôm ấy bên văn phòng chính phủ có tổ chức một buổi làm việc giữa chính phủ và các doanh nghiệp. Hầu như đều là các doanh nghiệp trẻ có những bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Tôi cũng được lãnh đạo cử đi lấy tin. Tôi đến từ rất sớm, hầu như là để phỏng vấn và quay phim, để về dựng bản tin. Lúc đang phỏng vấn một anh giám đốc doanh nghiệp thủy sản thì thấy Giang cùng mấy người đàn ông nữa đi đến. Anh ta khẽ liếc về phía tôi, nhưng chỉ nhìn đúng một giây rồi quay đầu đi, tiếp tục nói chuyện với mấy người trong đoàn. Tôi phỏng vấn xong cũng đi vào theo, nhưng lúc ngang qua một ngã rẽ lại nghe tiếng người thì thầm. Này, thằng Giang bên trường Thịnh đấy. Lát nữa nó đại diện cho khối doanh nghiệp lên trả lời phó thủ tướng. Định tính thế nào? Thế nào là thế nào? Kệ nó thôi chứ biết làm thế nào. Mấy năm nay công ty nó phát triển mạnh như thế, giờ đứng lên phát biểu rồi quay lên thời sự thì chẳng được truyền thông miễn phí à? Cả khối doanh nghiệp đều được đi gặp phó thủ tướng, sao chỉ mình nó được ưu ái lên phát biểu? Thế ông định sao? Tôi nói ông nghe nhé. Hai người họ thì thầm gì đó tôi không nghe được. Nhưng chuyện chơi xấu nhau trên thương trường thì tôi không còn lạ gì nữa. Bình thường sẽ không can thiệp đâu, nhưng lần này thì khác. Giang dù sao cũng là anh trai của Duy, cũng là người đã từng giúp tôi, thế nên tôi mới lục số của anh ta rồi nhắn đi một tin. Hôm nay anh lên phát biểu à? Cẩn thận nhé, có người định chơi xấu. Lúc vào trong hội trường rồi vẫn không thấy anh ta nhắn lại. Tôi nghĩ Giang không biết số tôi, nhưng thông báo vậy thì anh ta cũng tự biết rồi. Thế nhưng hóa ra lại không phải. Trước lúc làm việc có nhân viên đến rót nước. Bình thường cốc của mọi người sẽ úp, nhưng cốc của Giang thì lại ngửa sẵn. Tất cả mọi người đều nghĩ do sơ suất của khâu tổ chức nên không ai để ý đến. Anh ta cũng không bận tâm, sau đó cũng có uống mấy ngụm. Trong lúc phó thủ tướng đang làm việc với doanh nghiệp, hai cậu quay phim tác nghiệp, tôi không được phỏng vấn nên chỉ đứng yên lặng một góc quan sát. Lúc tình cờ đưa mắt về phía Giang, đột nhiên lại thấy mặt anh ta tái xanh, bàn tay cầm bút cũng run lẩy bẩy. Tôi biết anh ta có chuyện rồi, nhưng cuộc đối thoại với chính phủ hôm nay rất trang trọng, tôi không thể tự tiện đi lại hỏi anh ta làm sao được, đành lại lấy điện thoại nhắn ra một tin nữa. Có vấn đề gì thế? Tôi ở bên góc trái gần cửa, cần gì thì nói với tôi. Sau đó tôi vừa định bấm nút gửi đi thì đã đến lượt Giang đứng dậy trả lời phó thủ tướng. Mấy gã doanh nghiệp kia cứ nghĩ anh ta sẽ không đứng dậy được. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà cuối cùng thấy Giang đứng lên, sống lưng thẳng tắp. Anh ta trả lời phó thủ tướng rành rọt từng chữ, ánh mắt vừa dứt khoát vừa nghiêm túc, lại mang theo sự kính trọng và lịch sự. Lúc trình bày về các sản phẩm mà những doanh nghiệp trong nước đã đóng góp trong một năm qua, tôi nhìn thấy được trong đôi đồng tử đen thẫm ấy như chứa đựng cả một bầu trời quảng đại. Giọng anh ta tông trầm, nói về lĩnh vực nào cũng vừa đủ, cách trả lời cũng rất am hiểu và sâu sắc. Giang bình tĩnh đến mức Tôi còn tưởng ban nãy người mặt mày xanh mét, tay cầm bút không vững là ai khác, chứ không phải là anh ta. Ở hội trường này đây, anh ta đứng giữa rất nhiều giám đốc của các doanh nghiệp lớn nhưng không hề bị lu mờ. Ngược lại có lẽ vì đẹp trai và giỏi nên tôi có cảm giác anh ta như một ngôi sao chói lọi. Lúc Giang trả lời xong, cả hội trường đều vỗ tay dần dần. Hai gã giám đốc kia cũng vỗ tay, ngoài mặt thì cười nhưng có lẽ trong lòng đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Tôi cũng không gửi đi tin nhắn vừa rồi nữa, chỉ lặng lẽ xóa đi rồi tiếp tục lắng nghe nội dung buổi làm việc, thỉnh thoảng ghi một số nội dung quan trọng vào sổ. Lát sau ngẩng lên lại thấy mặt Giang càng ngày càng tái. Anh ta phải nắm chặt cạnh bàn để ngồi vững, những khớp xương hẳn lên trắng bệch. Cũng may là chương trình không còn dài, chỉ hơn 30 phút sau là kết thúc. Mọi người lên chụp ảnh lưu niệm cùng với Phó Thủ tướng, sau đó lại ra sảnh chụp tiếp. Cả hội trường mấy trăm người chen chúc nhau đi ra, tôi thì ngại đông người xô đẩy nên cố ý đi cuối. Khi mọi người gần như đã ra hết khỏi hội trường, tôi mới nhìn thấy người đàn ông kia vẫn im lặng ngồi mãi một chỗ. Có vài người giám đốc đến hỏi anh ta, nhưng Giang vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, nói có việc cần phân công cho cấp dưới bảo bọn họ ra trước. Sau khi mấy người đó vừa đi khỏi chỗ của anh ta, tôi thấy điện thoại mình rung lên, mở ra thì thấy đuôi số 5 con 9, rep một tin: đến đây đỡ lấy tôi. Lúc này dù không phải là cấp dưới để anh ta sai vặt, nhưng Giang như vậy tôi cũng chẳng muốn so đo làm gì. Tôi cất điện thoại vào trong túi rồi rảo bước đi lại gần anh ta. Có chuyện gì thế? Mồ hôi lạnh trên trán anh ta vã ra lấm tấm, môi tái nhợt nhìn tôi. Có thuốc giảm đau không? Có. Tôi điều trị ung thư nên trong người lúc nào cũng có sẵn thuốc giảm đau. Vội vàng bóc ra một viên đưa cho anh ta, rót một cốc nước khác rồi đưa đến. Anh đau ở đâu? Không phân biệt được. Bụng hay là khắp người? Không biết. Uống đi, rồi tôi dìu anh đi bệnh viện. Hội trường làm việc tại văn phòng chính phủ không thể ở lâu. Mọi người đi hết thì bọn tôi cũng phải đi. Với cả nơi này không có thẻ thì người ngoài cũng không ra vào được. Giang không thể gọi ai đến đón, cuối cùng tôi cũng phải dìu anh ta ra. Lúc đứng lên mới biết anh ta rất cao, duy 1m85 thì Giang cũng phải cao hơn mấy cm. Tôi chỉ chưa đến 1m7 nên phải chật vật lắm mới đỡ anh ta quàng qua cổ mình được. Có điều cánh tay đặt trên cổ tôi vừa nóng vừa nặng, có lẽ vì đau nên thỉnh thoảng cơ bắp lại cứng lại gồng lên, càng đè lên vai tôi đau điếng. Tôi không dám kêu, chỉ vừa đỡ anh ta đi rồi vừa nói: anh đi nổi nữa không? Hay là để tôi báo cho nhân viên trực ở đây để người ta gọi xe đưa anh đi cấp cứu nhé. Định biến tôi thành trò cười đấy à? Lúc này mà còn có trò cười cái gì nữa? Sức khỏe quan trọng hơn chứ. Người anh phát sốt lên rồi, lỡ ăn uống phải cái gì độc thì sao? Không ai dám mang thuốc độc vào tận đây đâu. Cứ đi đi. Người làm kinh doanh đến một sự kiện lớn mà bị đau đến mức phải gọi nhân viên trực, rồi gây sự chú ý có lẽ cũng sẽ rất mất mặt. Với cả anh ta cứ khăng khăng như vậy, đầu cứng như đá nên tôi không nói được, đành phải cắn răng cắn lợi để dìu anh ta đi xuống mấy chục bước cửa trước sảnh chính. Hình như Giang cũng biết mình nặng nên lúc đi xuống cũng không dựa hết vào người tôi. Anh ta cố gắng tự đi, dùng quá nhiều sức nên mồ hôi lạnh khắp người vã ra đầm đìa. Tôi vừa thở hổn hển vừa nói: anh đừng ngất đấy. Ngất ra đây tôi không cõng được anh đâu. Đội an ninh ở văn phòng chính phủ lại tưởng tôi hạ độc anh, bắt tạm giam tôi nữa đấy. Cô sống lúc nào cũng lo lắng đủ thứ thế này à? Nếu không thì sao? Tôi mà bị giam một ngày thì không đi làm được một ngày, không có lương thì lấy đâu ra tiền để trả anh. Tôi còn phải ăn cơm, trả tiền phòng trọ nữa. Anh ta nghiến răng nhìn tôi cũng thở hồng hộc. Đúng là người phụ nữ tham tiền. Anh biết lâu rồi còn gì. Vừa nói đến đó thì hai gã giám đốc xấu xa kia đi lại gần. Bọn họ rõ ràng biết Giang bị gì nhưng vẫn giả vờ niềm nở hỏi: Giang sao thế? Sao tự nhiên lại phải có người đẹp dìu đi thế kia? Anh ta vịn chặt vào người tôi, cố đứng thẳng dậy. Chẳng biết cái gã này có bao nhiêu khuôn mặt mà chỉ trong mấy giây đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như lúc trả lời Phó Thủ tướng vừa rồi. Cái này không phải là dìu mà là khoác vai bạn gái. Ơ, thế hóa ra đây là bạn gái của Giang à? Xinh quá. Vừa nói, gã đó vừa liếc logo đài truyền hình trên áo tôi. Còn làm ở đài truyền hình nữa cơ à? Em gái làm ở ban nào thế? Anh có quen tổng biên tập đài truyền hình chỗ em đấy. Ờ, anh gì nhở? Chú Dương anh ạ. À, đúng rồi, anh Dương. Còn em làm ở ban nào? Em là phóng viên lĩnh vực kinh tế. À, chẳng trách. Làm ở đó, đi phỏng vấn các công ty nên mới quen được sếp Giang đây đấy hả? Không ạ, trước em bị người ta bắt nạt, anh Giang bảo vệ em nên em mới quen được anh ấy đấy chứ. Thế à? Giang cũng anh hùng cứu mỹ nhân như thế cơ à? Em thì không phải mỹ nhân, nhưng trong lòng em lúc đó anh Giang đúng là anh hùng đấy anh ạ. Em đổ đứ đử xếp Giang từ khi ấy nên mới theo đuổi anh ấy đấy. Thật đấy hả? Trước giờ nhá, chưa nghe nói xếp Giang có bạn gái bao giờ. Giờ mới biết cách tìm bạn gái của xếp Giang đặc biệt thế đấy. Người đẹp mai chia sẻ đi, để tôi còn học theo xếp Giang kiếm vợ nào. Cũng không có gì đâu ạ. Cứ kể đi chứ. Trong giới bọn tôi hay đồn xếp Giang có khi yêu cái máy tính luôn rồi. Trước đi sự kiện xếp nào cũng đi với một người đẹp, mỗi xếp Giang là không. Lần này hiếm lắm mới thấy có dịp gặp được xếp Giang đi với người đẹp như Mai, nên bọn tôi mới muốn nghe chứ. Người khác không thế đâu. Tôi nghĩ mấy cái gã này muốn câu giờ để Giang phải chịu giày vò thì có. Trong giới kinh doanh có những chuyện tôi không hiểu, cũng chẳng rõ chơi sò bằng cách này thì bọn họ sẽ thỏa mãn những gì. Tuy nhiên thấy anh ta bị bắt nạt, tôi cũng ấm ức theo. Giữa người lạ và người quen thì tôi sẽ bênh người quen, nên tôi cũng kiếm cớ trả thù lại. Vâng, cũng không có lý do ly kỳ như trong chuyện đâu. Chỉ là đợt đó em đi lấy tin, tình cờ lại phát hiện ra một chú giám đốc doanh nghiệp toàn bày trò chơi xấu đối thủ. Ông ấy giờ em tung tin ra ngoài nên dọa em suốt, cứ bảo quen sếp này sếp kia, lại còn dọa đánh em nữa. Anh Giang thấy bất bình nên giúp. Đợt đó hình như đánh cho chú ấy gãy một chân anh nhở. Tôi nói dối mà mặt mày tỉnh bơ. Giang có lẽ cũng không nghĩ tôi sẽ nói vậy nên cúi đầu, nhìn tôi bằng một ánh mắt sâu như biển. Lát sau anh ta đành bất mãn phải hùa theo tôi ừ một tiếng. Vẻ mặt hai người đàn ông kia lập tức tái mét. Tôi còn cố bổ thêm một câu, lúc đó em mà không ngăn thì có khi không chỉ một chân mà là hai chân rồi ấy chứ. Anh Giang học võ mà, nên là đợt sau đó em mới đổ đứ đử anh Giang đấy anh ạ. Thế à? Chúc mừng hai người nhé, trông đẹp đôi lắm đấy. Có lẽ bị tôi dọa nên bọn chúng chột dạ. Gã còn lại cứ lúng túng mất mấy giây rồi mới nói, khi nào mà ăn cưới nhớ mời hai người bọn tôi đấy nhá. Xếp Giang của Trường Thịnh là ngôi sao sáng chói đấy, cưới vợ chắc chắn là tất cả các doanh nghiệp lớn bé này đều nườm nượp đến chúc mừng ấy chứ. Cảm ơn hai anh, yên tâm, lúc đó kiểu gì tôi cũng đến gửi thiệp mời tận tay. Thế hai người đi đi nhá, bọn tôi đi trước đây. Nói xong hai gã giám đốc đó vội vàng lùi mất. Khi bọn chúng đi rồi, lại có một cơ thể nặng trĩu đè lên vai tôi. Sống lưng Giang run lên bần bật, sợ anh ta không trụ được lâu nữa nên vội vội vàng vàng tôi dìu anh ta đi thẳng ra cổng, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Ngồi trên xe, anh ta nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm nói với tôi, cô nói dối không chớp mắt, tôi trả thù lại cho anh đấy. Lúc nãy tôi nghe được bọn họ nói không muốn anh trả lời phó thủ tướng, giờ anh thế này có thể là... Còn chưa nói hết câu, anh ta đã ngắt lời. Tôi trả công cho cô. Gì? Đã lúc nào rồi mà cái gã này vẫn còn hách dịch, ỷ mình có tiền nên sai vặt tôi cũng trịnh thượng nói trả công. Thực ra tôi giúp đỡ cũng chẳng cần anh ta phải trả gì, nhưng vì tức nên vẫn nói. Trả nhiều vào, trả ít đã tôi không lấy đâu. Muốn bao nhiêu? Anh có bao nhiêu thì cho tôi bấy nhiêu. Đã bảo càng nhiều càng tốt rồi cơ mà. Khi nói xong câu này, tôi chờ đợi rất lâu cũng không thấy anh ta đáp nữa, chỉ thấy vai mình dần dần chịu xuống. Quay đầu lại thì Giang đã gục vào vai tôi rồi thiếp đi. Chẳng biết sao lúc ấy tim tôi bỗng dưng đập rộn lên, vành tai cũng nóng bừng. Tôi ấp úng gọi anh ta, này, này, anh tỉnh lại đi, anh chết đấy à? Anh ta vẫn không đáp. Tôi lại run rẩy đưa tay lên mũi, thấy ở đó vẫn còn hơi thở mới yên tâm là anh ta không chết. Có lẽ là Giang đau quá, muốn giảm đau vào mà không đỡ nên mới ngất đi thôi. Anh ta gan lì như thế, khó ưa như thế thì không dễ dàng chết được đâu. Người bị ung thư như tôi còn không chết được cơ mà. Nhưng anh ta nói trả công cho tôi là trả công việc này đấy hả? Nghĩ đến đó, tự nhiên sự bực bội trong lòng tôi bất giác xỉu đi. Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta lần nữa, gần như vậy mới thấy rõ được sống mũi cao của anh ta, nhìn được cả đường nhân trung rõ ràng và bờ môi hình chữ M kia. Công nhận mà khách quan mà nói ấy, Giang rất đẹp trai, so với Duy thì xuất sắc hơn nhiều. Nhưng người như anh ta mà đến giờ vẫn còn cô độc một mình thì hơi kỳ lạ. Tôi nghĩ chỉ có hai khả năng, một là có vấn đề về giới tính, hai là vì cái miệng quá hỗn nên cô nào cũng sợ chạy mất dép. Khả năng lớn ý là vế thứ hai nhỉ. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong thì kết luận anh ta bị dị ứng ngộ độc cấp tính. Tuy nhiên loại dị ứng này không ảnh hưởng đến tính mạng, nên bác sĩ chỉ cho truyền giải độc rồi bảo tôi ngồi trông, có vấn đề gì thì phải gọi y tế ngay. Giờ ấy cũng đã muộn rồi nên tôi không gọi anh Phương nữa, chỉ order một suất cơm gà rồi vừa ăn vừa trông anh ta. Tôi không dám ngủ, cứ hết bình truyền lại đứng dậy gọi bác sĩ. Cứ thế truyền giải độc liên tục đến hơn 3 giờ sáng thì Giang cũng tỉnh. Anh ta mở mắt, nhìn thấy tôi thì lập tức nhíu mày. Sao cô vẫn ở đây? Bác sĩ bảo tôi ngồi trông anh. Anh bị dị ứng ngộ độc gì đó, họ sợ trở nặng đột ngột nên bảo tôi trông. Mấy giờ rồi? Tôi liếc đồng hồ đeo tay rồi nói, 3 giờ. Khung cảnh này giống hệt như lúc tôi nằm viện lúc trước. Thì tỉnh dậy thấy anh ta vẫn ngồi ở bên. Câu đầu tiên tôi hỏi cũng như Sang bây giờ, chính là sao anh vẫn ở đây? Mỗi tội lần này Giang không muốn đuổi tôi như tôi từng đuổi anh ta. Anh ta chỉ nhắm mắt rồi mở mắt ra mấy lượt. Mãi một lát sau rồi mới hỏi, ăn gì rồi? Tôi gọi một suất cơm gà để ăn rồi. Anh thì chưa được ăn gì. Bác sĩ bảo không biết anh bị dị ứng gì, cứ để truyền giải độc ra hết đã. Mệt thì nằm xuống ngủ một giấc đi. Còn cả chai to như thế, chưa truyền xong ngay được đâu. Ở đây không có giường, với cả tôi thức đêm quen rồi. Không sao đâu, anh cứ ngủ đi. Giang không nói gì, chỉ chống tay ngồi dậy. Anh ta ngồi gọn vào một góc đầu giường quan sát, sau đó ném chiếc gối xuống đuôi giường rồi bảo tôi, nằm nhiều mỏi lưng, đến lượt cô nằm đi. Tất nhiên là tôi không muốn, dù sao tôi cũng là con gái, ở cạnh anh ta như vậy rất ngại. Nhưng Giang có vẻ không quan tâm lắm đến việc tôi có ngại hay không. Không muốn ngày mai có sức đi làm kiếm tiền nữa à? Có, nhưng nằm cạnh anh như thế tôi không có quen. Ai nói cô nằm cạnh tôi? Anh ta giơ bàn tay bị cắm kim chuyển của mình lên, vẩy vẩy mấy cái. Tôi ngồi cô nằm, với cả tôi không có hứng với cô, khỏi phải tưởng tượng vớ vẩn. Chắc là vì tự ái nên tôi cũng nói, anh thế này thì cũng đâu làm gì được nổi tôi. Thế thì lên ngủ đi. Tôi nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy giờ này lưng đã mỏi rã rời, mà cũng buồn ngủ lắm rồi, nên cũng chẳng làm cao nữa. Lẳng lặng leo lên giường, nằm ngược đầu giường với anh ta rồi nhắm mắt ngủ. Có lẽ vì cả ngày rong ruổi tôi đã rất mệt, vừa đặt lưng xuống giường đã thiếp đi ngay. Bệnh viện đa khoa ồn ào hơn rất nhiều so với bệnh viện ca, nhưng mà chẳng biết sao tôi lại ngủ rất ngon lành, một mạch đến khi trời sáng rõ mới tỉnh dậy. Mở mắt ra mới thấy Giang vẫn đang ngồi chỗ cũ, một tay anh ta cầm điện thoại, khuỷu tay còn lại chống vào thành giường, tựa vào đó ngủ rất say. Hình như là anh ta đang xem điện thoại thì ngủ quên. Tôi định ngồi dậy nhường chỗ cho bệnh nhân, nhưng đúng lúc này y tá vào, thấy vậy mới nói, ơ, cái nhà này hay thế, chồng bị ngộ độc mà không nằm truyền, lại nhường giường cho vợ khỏe mạnh ngủ à? Chị ấy nói to, nên Giang mở mắt tỉnh dậy. Tôi cũng vội vội vàng vàng ngồi lên, luống cuống nói, chị đến rút truyền à? Hết dịch từ lâu rồi còn đâu, người nhà trông kiểu gì mà ngủ say thế, hết dịch truyền sao không gọi bác sĩ? Vâng, em ngủ quên ạ. Chưa thấy người nhà nào đi chăm chồng mà chiếm luôn giường của chồng để ngủ như chị đấy. Thôi, chuẩn bị dậy rồi đưa chồng ra phòng siêu âm đi, kiểm tra lại xem thế nào, nếu ổn rồi thì về. Vâng, mà nhớ đừng cho ăn gì đấy nhá. Em biết rồi ạ. Đợi y tá đi xong, tôi mới quay lại bảo Giang, anh dậy đi, tôi đưa anh đi siêu âm. Không cần đâu, tôi gọi Phương đến rồi, cô về trước đi. À, thế hả? Thế thì anh ở đây chờ anh ấy đưa đi siêu âm nhá, tôi về trước đây. Tôi vừa nói vừa cào cào lại mái tóc giả cho phẳng phiu, sau đó sửa soạn đồ để đi về. Lúc đứng dậy tôi mới nhớ ra chuyện giấy nợ nên quay đầu hỏi. À đúng rồi, tôi có viết giấy nợ gửi mail cho anh rồi đấy, anh đọc chưa? Đọc rồi, có cần sửa gì không để tôi sửa? Bổ sung thêm cam kết của cô vào. Cam kết gì cơ? Cam kết sẽ sống qua 10 năm nữa, nếu không cô chết á tôi lấy ai để đòi? Cam kết này nghe thì có hơi vô lý, bởi vì chẳng ai biết được trước mình sẽ sống thêm bao lâu. Nhưng nghĩ lại, anh ta yêu cầu như vậy cũng có lý của riêng mình, nên tôi chỉ bảo, tôi cam kết thì cam kết, nhưng lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì anh phải gạt nợ cho tôi nhé. Giang ngẩng đầu nhìn tôi, im lặng một hồi rồi mới nói, ừ, thế để tôi sửa lại rồi mail lại cho anh, giờ tôi về đi làm đây. Nói là nói thế, nhưng tôi chỉ ra đến hành lang thì không đi nữa, sợ anh ta ở một mình xảy ra chuyện thì lại áy náy, thế nên đành đứng ở góc khuất chờ anh Phương đến. Thế nhưng chờ mãi cũng không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Lát sau chỉ thấy Giang một mình đi siêu âm, sau đó lại một mình đi xét nghiệm máu. Hình như vừa rồi anh ta nói dối tôi, anh ta không hề gọi anh Phương đến thì phải. Anh ta đã không muốn phiền đến tôi thì tôi cũng không cố chấp nữa, đợi anh ta vào phòng xét nghiệm máu xong cũng lặng lẽ đi về. Sau hôm đó, vì công việc quá nhiều nên tôi quay cuồng từ sáng đến đêm. Mấy lần định nhắn tin hỏi thăm Giang, nhưng lúc rảnh tay thì đêm đã muộn rồi. Với cả cũng nghĩ chúng tôi không thân thiết đến mức, nên tôi cũng thôi. Có lần Duy gọi video cho tôi, đợt này đỡ nắng nên da anh ấy đã bắt đầu trắng trẻo trở lại. Thấy tôi qua màn hình anh ấy cười toe toét. Anh định cuối tuần này về thăm em đây. Cuối tuần này em có rỗi không? Cuối tuần này hả? Em rỗi, anh được nghỉ à? Ừ, đi gần 2 tháng rồi mà. Anh về thăm em, tiện thể thăm nhà luôn. Phải nói ngược lại chứ. Anh về thăm nhà rồi tiện thể thăm em chứ. Không, mẹ anh chỉ cần mỗi anh Giang về thăm nhà thôi. Mẹ anh có cần anh đâu. Nên là mục đích chính của anh là về thăm em. Thật đấy hả? Con trai út của mẹ anh vừa hiền vừa ngoan thế này, sao mẹ anh lại không cần được? Vì trước giờ á thì chỉ có anh Giang nghe lời mẹ thôi. Còn anh làm lính cứu hỏa thì mẹ không có ưng. Với cả tại anh Giang học giỏi nữa, mẹ anh lúc nào cũng bảo anh Giang học giỏi nhất, anh ấy là phải học anh Giang. Nhưng mà anh học gà quá, sách dép cũng không theo kịp được anh ấy. Lính cứu hỏa hơi bị vinh quang đấy, nghề cứu người mà không phải ai cũng làm được đâu. Ờ, nhưng mẹ anh bảo đó là nghề nguy hiểm. Mẹ có mỗi 2 đứa con trai, không muốn ai trong 2 đứa làm nghề như thế cả. Lúc đầu gay gắt lắm, còn bảo là từ mặt anh, nhưng sau có Dượng khuyên thì cũng đỡ nhiều rồi. Vâng, thế khi nào anh về thì gọi em nhé, em đón anh. Đãi anh lính cứu hỏa đi ăn mấy món ngon. Món gì thế? Lẩu ốc được không? Được luôn. Tận mấy tháng không gặp nhau nên hôm Duy về, tôi rủ cả Linh đi đón anh ấy nữa. Cứ tưởng Duy sẽ đi xe khách về, nhưng lại thấy có một chiếc xe Audi màu hồng dán hình Hello Kitty dừng ở chỗ tôi. Duy vác ba lô mở cửa xuống xe, thấy hai đứa tôi mới vẫy tay gọi. Chờ anh lâu chưa? Bọn em mới đứng chờ một lúc thôi. Anh đổi xe đấy à? Làm gì có, anh đi nhờ xe của bạn đấy. Nói rồi, anh ấy quay đầu lại chỉ về phía người ngồi ghế lái. Lúc này tôi mới để ý đó là cô gái đã đánh tôi hôm đến công ty Trường Thịnh. Huyền cũng nhận ra tôi, lúc đầu còn hơi ngạc nhiên, sau đó thì khinh bỉ lườm tôi một cái. Duy không nhìn ra cô ta ghét tôi, còn niềm nở giới thiệu. Em ấy tên Uyên, chơi với bọn anh từ nhỏ, mọi người cứ hay trêu em ấy với anh Giang đấy. Hôm nay anh bắt xe khách về đến đầu thành phố là xe hỏng, tiện em Uyên ở gần đấy nên anh chở qua đây luôn. À vâng, Uyên ơi, từ từ hãy về, xuống đây tí nữa đi ăn cùng với bọn anh này. Đây là hai bạn mà lúc nãy anh có kể với em đấy. Đây là Mai, còn đây là Linh. Cô ta vẫn ngồi trên xe, không có ý định xuống mà chỉ nói. À, thế hóa ra anh đang theo đuổi bạn Mai này đấy à? Duy nửa đùa nửa thật rồi bảo. Bọn anh đang là bạn thôi, còn sau này có chuyển từ bạn sang cái khác hay không thì không biết. Tối nay em có kèo với anh rồi đấy. À, hai người lén lút đi ăn mảnh nhá, quả này là phải phạt. Xì, người ta đang phát triển tình cảm. Thôi, em đi đây. Sau khi cô ta đi rồi, Linh mới bấu tay tôi rồi nói nhỏ. Đúng là con điên, vừa chảnh vừa kêu. Bày đặt có kèo với anh Giang. Anh Giang, có mà đến bám anh ấy thì có. Có gì ở cạnh nên tôi ngại, mắm môi mắm lợi, trừng mắt nhìn nó, bảo nó đừng có mà nói linh tinh. Linh thì vẫn cứ ấm ức nên lẩm bẩm theo mấy câu nữa rồi mới thôi. Lâu lâu Duy mới về nên ba người chúng tôi kéo nhau đi ăn lẩu ốc, ngồi nói chuyện đến tận 11 giờ khuya mới ra về. Nhà Linh thì ở gần, nó lại muốn gán ghép tôi với Duy nên bắt xe taxi về trước. Hai người bọn tôi thì bắt một chiếc taxi khác về sau. Lúc đến đầu ngõ, Duy cứ nhất quyết xuống xe đưa tôi vào bên trong. Tôi từ chối mãi, nhưng anh ấy bảo lâu rồi ở xa, không đưa tôi đi về được, nên giờ muốn tranh thủ thời gian ở gần tôi. Tôi cười bảo, anh nói thế người khác nghe được, lại tưởng mình đang yêu nhau đấy. Ngõ chỗ em ở ngắn thôi mà, em đi một mình cũng được. Kệ, để anh đi cùng đi. Vâng, thế thì đi, nhanh rồi anh còn phải về nhà nữa. Về muộn cũng không sao ấy mà, dạo này em có gặp anh Giang không? Có ạ, mấy hôm trước em đi lấy tin ở văn phòng chính phủ, có gặp anh ấy. Xong anh ấy bị dị ứng ngộ độc nên em đưa anh ấy đi viện. Dị ứng á? Vâng, em cũng không hỏi là dị ứng gì, nhưng thấy tình hình có vẻ nặng anh ạ. Không biết hôm nay đã đỡ chưa? Hôm qua anh gọi điện thì thấy bình thường, không nghe anh Giang kể gì cả. Nhưng anh ấy từ nhỏ đến lớn bị dị ứng phấn hoa đấy. Ngửi thì không nặng lắm đâu, sốt với mẩn đỏ lên thôi. Nhưng có lần bị sặc nuốt phải, anh ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi nằm cả tuần đấy. Ồ thế hả? Thế chắc là hôm anh ấy dị ứng phấn hoa đấy. Ồ, thế mà chẳng thấy nói gì với anh. Nói tới đây, anh ấy quay đầu nhìn tôi cười. Em có còn sợ anh ấy nữa không đấy? Không ạ, em có sợ anh ấy đâu. Ừ, nhớ là không có anh ở đây thì cần giúp phải gọi anh ấy đấy. Anh chỉ yên tâm, giao em cho mỗi anh ấy thôi. Tôi phì cười. Gì mà nói nghiêm trọng thế? Thật mà, từ nhỏ đến lớn anh ấy thương anh nhất. Với cả sau khi chia tay chị người yêu cũ đến giờ, anh ấy như kiểu vô cảm ấy, không thích ai cả. Anh có giao em cho anh ấy cũng không lo đâu. Thế ạ? Ừ, để lúc nào rỗi anh kể cho mà nghe. Thôi em vào trong nhà đi, nhanh không đứng ngoài này sương xuống đấy. Vâng, anh cũng về đi nhé. Duy gật đầu, nhưng không về luôn mà vẫn chờ tôi lên phòng xong mới đi. Lần này anh ấy không ở lại được lâu, từ Hà Tĩnh về Hà Nội một ngày rồi lại đi. Thời gian này chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, nhưng phần vì bận, phần vì không muốn tình cảm có tiến triển mãi, nên tôi rất hạn chế nhắn tin nhiều với anh ấy. Thế nhưng sau khi Duy đi gần một tuần thì lại có người đến tìm tôi. Hôm ấy tôi đang ở đài truyền hình thì thấy chú bảo vệ gọi điện lên, bảo tôi xuống sảnh có người gặp. Tôi tưởng người quen hoặc anh em nào ở quê lên nên vội vội vàng vàng chạy xuống. Không ngờ xuống đến nơi lại thấy Uyên. Đứng cạnh cô ta là một người phụ nữ trung tuổi, trông có vẻ sang trọng. Bà ta vừa thấy tôi đã nói: "Cô là Mai phải không?" "Vâng ạ." "Cô là..." "Tôi là mẹ của Duy. Tôi muốn nói chuyện với cô." Có mặt Uyên ở đây thì tôi cũng đã ngờ ngợ rồi. Không ngờ cô ta đúng là rảnh rỗi, không có việc gì làm nên thích chọc phá người khác, dẫn cả mẹ của Duy đến đây dằn mặt tôi. Mỗi tội tôi với Duy thực sự vẫn chưa có gì nên cũng không lo lắng gì cả. Tôi vẫn lịch sự nói: "Vâng, ở bên kia có quán cà phê. Hay là cô với cháu ra đó nói chuyện cho dễ được không ạ?" "Ừ, thế cô dẫn đường đi." Ngay bên cạnh đài truyền hình có một quán cà phê. Tôi với mẹ Duy cùng Uyên ra đó. Gọi xong mấy cốc nước, phục vụ vừa đi thì bà ấy đã nói thẳng: "Nghe nói cô với Duy nhà tôi đang yêu nhau phải không?" "Không ạ, bọn cháu chỉ là bạn, không phải là người yêu cô ạ." "Nếu không phải là người yêu, sao thằng Duy đi từ Hà Tĩnh về không ghé qua nhà mà phải vội vàng đi gặp cô? Nghe nói lúc trước nó còn làm ở đây, nó cũng thường xuyên đến viện chăm sóc cô phải không?" "À vâng." Tôi kể lại tình huống tôi và Duy quen nhau, cũng nói rõ ràng chuyện anh ấy chăm sóc tôi là vì áy náy chuyện cánh tay tôi. Sau đó lại nói hôm Duy từ Hà Tĩnh về là đi ăn với hai người bọn tôi vì đã hẹn trước, không phải anh ấy đi ăn với mỗi mình tôi. Mẹ của Duy nghe xong mới nói: "Còn bình giữ nhiệt cô tặng nó thì sao? Con trai tôi trước giờ chưa bao giờ khoe khoang có bạn gái trên mạng xã hội. Giờ chính nó thừa nhận cô là bạn gái nó với tất cả mọi người. Giữa cô với nó là quan hệ gì? Mọi người xung quanh đều biết, tôi cũng biết, cô còn chối làm gì?" Uyên ngồi bên cạnh cũng hóng hớt chen vào: "Cô ta quen miệng nói dối rồi đấy cô ạ. À, lúc trước cháu còn bắt được cô ta đến Trường Thịnh định ăn trộm nữa đấy." Nhắc đến lần đó tôi vẫn còn sôi máu. Nếu không có người lớn ngồi đây, chắc tôi đã cho cô ta một trận rồi. Nhưng vì mẹ Duy nên tôi nhịn. "Cháu không ăn trộm. Còn chuyện mọi người nghĩ bọn cháu yêu nhau, chắc là chỉ anh Duy đùa là mọi người hiểu nhầm thôi ạ. Giữa cháu với anh ấy chỉ là bạn bè, quý nhau nên mới thân nhau. Nếu cô không tin thì có thể hỏi trực tiếp anh Duy ạ." "Tôi hỏi thì nó cũng sẽ bảo vệ cô thôi. Thế nên hôm nay tôi mới đến đây để hỏi cô. Nhưng cô không thật thà thì cũng được. Chủ yếu là tôi muốn nói với cô mấy lời." Mẹ của Duy không hề nói bằng ngữ điệu chanh chua hay gay gắt, nhưng đã tìm đến tận đây chắc hẳn không chỉ là chuyện hỏi thăm yêu đương. Mà đúng thật, sau đó bà ấy nói: "Tôi cũng có quen mấy người ở đài truyền hình. Gia cảnh của cô thế nào, cô bị bệnh ra sao tôi cũng đã nghe rồi. Thật sự lúc biết được thì cũng cảm thấy cô đáng thương. Nếu không phải cô quen thằng Duy nhà tôi, có khi tôi cũng quyên góp cho cô ít tiền để chữa bệnh nữa kìa." "Không cần đâu ạ." "Ừ, tất nhiên là khi biết Duy với cô quen nhau, tôi đã bỏ ý định đó rồi. Là người ngoài thì có thể thương cảm, nhưng đối với một người mẹ như tôi, dù thương hại cô đến mấy thì tôi cũng không thể chấp nhận cô làm con dâu nhà mình được. Tôi chỉ có hai đứa con trai, thằng Duy vừa là út, vừa làm công việc mà tôi không thích." Bà ấy uống một ngụm trà, đặt xuống bàn xong mới nói: "Nhưng đó là công việc mà nó chọn, thì tôi không thể cản được. Đến giờ tôi chỉ mong hai con tôi được sống vui vẻ, khỏe mạnh. Một thời gian nữa thì lấy vợ sinh con, cứ sống thoải mái là được rồi. Nhưng cô biết đấy, nếu thằng Duy lấy một người vợ bị ung thư, mà còn là ung thư cổ tử cung, thì một là cái việc sinh đẻ của cô sẽ khó khăn. Điều thứ hai, nói ra cô cũng đừng buồn. Biết cô sống được đến khi nào đâu, lỡ đứt gánh giữa đường thì con tôi phải làm sao? Cô bảo có đúng không?" Những lời này tôi đã nghĩ đến từ lâu, cũng bởi vì chẳng biết mình có mang lại được hạnh phúc cho ai không, nên tôi mới hết lần này đến lần khác từ chối Duy. Giờ mẹ anh ấy nói vậy tôi cũng cảm thấy đúng, chỉ là lòng cảm thấy tổn thương mà thôi. Tôi gượng gạo cười rồi bảo: "Vâng, cô nói đúng ạ." "Ừ, thế nên hôm nay tôi đến đây tìm cô không phải là để trách móc gì cô cả. Chỉ là đứng trên phương diện của người làm mẹ, tôi chỉ muốn tất cả những gì tốt nhất cho con tôi thôi. Tôi biết Duy nó có tình cảm với cô, nhưng cô với nó thật sự không hợp nhau đâu." "Vâng, cháu biết ạ. Lúc trước chưa gặp cô, cháu cũng nghĩ cháu với anh ấy không hợp nhau. Nếu đổi lại là cháu, cháu cũng không muốn con mình yêu một người bệnh tật như thế đâu ạ. Ừ, cũng không nói trước được, biết đâu sau này cô lại gặp được một người cùng hoàn cảnh, hoặc là phù hợp với cô. Còn giờ chuyện với thằng Duy thì thôi, mỗi người đi một hướng, chia tay sớm đi. Không sau này lún sâu rồi thì khó lắm, đến lúc đó người đau khổ thì vẫn cứ là phụ nữ thôi. Vâng. Thấy tôi cứ vâng mãi, Uyên bắt đầu cau có tìm cớ gây sự với tôi. Cô vâng vâng cái gì? Bảo cô cắt đứt mà cô chỉ vâng vâng thôi à? Phải thể hiện đi chứ. Lấy điện thoại ra, nhắn tin và bảo chia tay với Duy trước mặt mẹ anh ấy đi. Chứ cô cứ vâng vâng xong rồi để đấy thì hóa ra cô lừa mẹ anh ấy à? Tôi định nói đó là việc của tôi, nhưng mẹ Duy cũng hùa vào bảo: Tôi cũng muốn cô sớm cắt đứt với Duy nhà tôi, cô làm được không? Có thể nói cô không tin, nhưng bọn cháu đúng là bạn bè thật ạ. Bảo nhắn tin chia tay thì không hợp lý lắm, còn cắt đứt cũng phải từ từ cô ạ. Tự nhiên cháu ngắt hẳn liên lạc, anh Duy sẽ thắc mắc. Lâu nay cháu cũng ít liên lạc với anh ấy rồi, chắc một thời gian nữa anh ấy cũng tự động ngừng liên lạc với cháu thôi ạ. Khi nói xong câu này, mẹ Duy nhìn tôi rất lâu, ánh mắt vừa không tin vừa dò xét xem tôi đang toan tính điều gì. Uyên vừa định chọc ngoáy thì bà ấy đã giơ tay cản lại, sau đó mới bảo tôi: Ở thì tùy cô, tôi cũng hy vọng là trong thời gian ngắn nhất cô có thể làm được như lời cô vừa nói. Còn nếu cô không làm được mà vẫn qua lại với Duy thì tôi sẽ có biện pháp khác. Hôm nay tôi đã tìm đến đây là tôi đã rất có thiện chí và rất chân thành với cô rồi. Nếu cô không coi lời tôi nói ra gì thì cô cũng đừng trách tôi. Đừng nghĩ tôi không làm gì được cô, tôi còn làm được nhiều hơn cô tưởng đấy. Cô hiểu không? Cô không cần phải nói những lời ấy đâu ạ. Cháu nghèo nhưng cháu cũng có sẵn lòng tự trọng. Cháu đã nói sẽ cắt đứt với anh ấy thì cháu sẽ làm, cô đừng lo. Được, coi như lần này tôi tin cô. Nói xong, mẹ Duy lấy ra một xấp tiền dày toàn 500.000 đặt lên bàn, đẩy về phía tôi. Cái này coi như tôi hỗ trợ cho cô chữa bệnh. Cô cầm lấy rồi từ giờ cắt đứt với thằng Duy đi. Cháu không nhận đâu ạ. Uyên bĩu môi bảo với tôi: Sao, chê ít à? Muốn vòi vĩnh thêm phải không? Người khác đang nói chuyện thì cô đừng chen ngang vào. Với cả cô cũng đừng bịa đặt vu oan cho người khác. Tôi không ăn cắp ăn trộm gì của ai, cũng không vòi vĩnh gì. Cô đừng tự cho mình cái quyền thích nói gì thì nói. Cô... Tôi không thèm nghe cô ta nói hết câu, đã đứng dậy. Cháu còn có việc, ban nãy chạy ra đây cháu cũng chưa xin phép cấp trên, nên giờ phải quay lại đây cô ạ. Cháu đi trước cô nhé, cháu chào cô ạ. Không nhận tiền. Thế cô muốn gì? Cháu không muốn gì cả, chỉ cần được người khác tôn trọng thôi. Nhưng chắc là sau này không có dịp gặp lại cô nữa, nên không sao cả đâu ạ. Cháu chào cô. Nói rồi tôi vẫn lịch sự cúi đầu chào mẹ Duy một cái, rồi mới quay người rời khỏi đó. Khi ra đến cửa còn nghe giọng Yên choe choé vang lên: Cô, để nó đi như thế à? Nó nói không tin được đâu, nó vẫn còn bám lấy anh Duy đấy. Sau đó thì mẹ Duy nói gì đó, tôi chỉ nghe thoáng thoáng được một câu để xem đã, nhưng cũng không rõ bà ấy để xem là xem gì. Xem tôi có thật sự cắt đứt với Duy không, hay là phải dằn mặt sao với tôi. Nhưng dù bà ấy có làm gì thì tôi cũng chỉ như vậy thôi. Tôi không có ý định bám lấy Duy, và lại vừa quen biết một thời gian ngắn mà hết anh trai rồi đến mẹ anh ấy tới tìm tôi như vậy. Tôi thấy phiền lắm, cảm thấy lòng tự trọng ít ỏi còn lại của mình như bị người ta dẫm nát dưới chân vậy. Tôi cảm thấy bọn họ luôn nghĩ ai nghèo thì đều sẽ hèn, cứ nghèo là sẽ không có liêm sỉ. Tôi có chứ, rõ ràng tôi có tự trọng, có liêm sỉ, nhưng có ai thèm nhìn đến đâu. Sau cuộc gặp mẹ Duy ngày hôm ấy, những ngày tiếp theo tôi né tránh Duy ra mặt. Anh ấy gọi video tôi bận không nghe, nhắn tin thì tôi ít khi trả lời, hoặc có dép thì cũng chỉ nói mấy từ như: Ừ, thế hả, em ăn cơm rồi. Đỉnh điểm có một lần Duy hỏi tôi: Em làm sao thế? Hay anh làm gì để em giận rồi? Em nói anh sai chỗ nào đi, anh sửa ngay. Anh không làm gì sai cả, tại em thấy mệt thôi. Đi làm về mệt lắm, về nhà còn bao nhiêu việc nữa, hết cả sức để nói chuyện rồi. Hay anh về thăm em nhé? Không cần đâu. Mà thôi, bạn em mua đồ đến rồi. Em ăn cơm đã anh nhé, anh ăn cơm đi. Linh đến hả em? Không, bạn em, bạn từ hồi cấp 3, mãi giờ mới gặp lại ấy mà. Con trai hả em? Vâng. Nói tới đây tôi còn làm ra vẻ vội vàng muốn gặp bạn nên cúp máy ngang. Duy cũng không gọi lại nữa, nhưng tôi biết anh ấy rất buồn, có lẽ cũng rất thất vọng về tôi. Mà thực ra tôi có bạn bè nam giới nào đâu, chỉ là tôi muốn bịa ra lý do để cắt đứt với nhau dễ dàng hơn thôi. Nhưng tôi không ngờ rằng hơn một tuần sau đó lại nhận được điện thoại từ một số lạ. Tôi tưởng là điện thoại công việc nên nghe máy. Alo, chị Mai à? Vâng, Ai đấy ạ? Em là Khánh, em cùng đội với anh Duy. Chị có nhớ em không? Lần trước em gặp chị ở bệnh viện một lần rồi đấy. À, tôi nhớ rồi. Sao thế Khánh? Chị ơi, anh Duy bị thương, bỏng hết hai chân rồi. Anh ấy đang nằm ở bệnh viện huyện. Anh ấy không cho nói với người nhà, sợ mẹ anh ấy lo lắng. Nhưng em thấy anh ấy cứ nằm một mình thương lắm. Mấy lần em thấy anh ấy cầm điện thoại định nhắn tin cho chị, nhưng sau rồi lại xóa đi. Chắc hai anh chị đang giận nhau à? Giận nhau thì giận nhau, nhưng chị đến thăm anh ấy được không? Tôi rất quý Duy, coi Duy là một người bạn vô cùng tốt. Giờ anh ấy bị thương như thế, bảo không lo thì là nói dối. Nghĩ đến chuyện trước kia Duy đã chăm sóc tôi, khi tôi vật vã nằm một mình trong viện, tôi không làm ngơ được. Thế nên đành tạm gác chuyện mẹ anh ấy sang một bên, vội vàng soạn đồ đến huyện cho ngay trong đêm. Có điều lúc tôi vừa ra đến cổng thì lại thấy một chiếc xe quen quen đã đậu sẵn ngoài ngõ. Người trong xe có lẽ cũng nhìn thấy tôi, anh ta hạ kính xuống. Lên xe đi. Ơ, sao anh lại đến đây? Đoán cô cũng đến thăm nó. Thì ra Giang cũng được thông báo, tiện đi cùng đường nên tôi không từ chối, vội vàng lại mở cửa xe ngồi lên. Lúc thắt dây an toàn tôi mới hỏi, anh định lái xe vào hay đi máy bay vào? Huyện đó là huyện nhỏ, có bay vào Vinh cũng vẫn phải đi bộ 100 cây nữa mới đến. Lái xe vào đó luôn cho tiện. À vâng. Cô muốn đi máy bay thì tôi chở cô ra sân bay. Không cần đâu, tôi ngồi xe với anh, hai người đi đường đỡ buồn ngủ hơn. Anh ta liếc tôi một cái mà chỉ nổ máy xe rồi lái đi. Lúc này tôi xem Google Maps mới thấy từ Hà Nội vào đến huyện của Hà Tĩnh là gần 400 cây. Lái xe đi đường đêm mà còn xa như vậy chắc chắn sẽ rất mệt. Nhưng một giám đốc tiền nhiều như nước là anh ta, tại sao lại không bảo lái xe chở đi nhỉ? Để anh ta lái xe đỡ buồn ngủ, tôi đành kiếm cớ nói chuyện. Hôm trước anh bị ngộ độc, giờ đã đỡ chưa? Khỏi rồi. Bao nhiêu ngày thì được ra viện? Hôm đó ra viện luôn. Giang ngoặt tay lái vào một con đường khác, hỏi ngược lại tôi. Bản tin của cô hôm đó cứ quay tới suốt làm gì? Để chọc tức mấy ông già kia ấy mà. Tôi kể lại cho anh ta nghe chuyện hai lão giám đốc đó không muốn Trường Thịnh làm truyền thông miễn phí. Một doanh nghiệp non trẻ được trả lời phó thủ tướng và lên thời sự như vậy, khỏi phải nói sẽ tạo dựng được hình ảnh tốt thế nào trong lòng mọi người. Giang nghe xong mới khẽ cau mày. Không sợ bị bọn họ trả thù à? Không, lúc gặp lại ngoài sảnh, anh có nhận tôi là bạn gái anh rồi còn gì. Bạn gái thì làm truyền hình, làm bản tin yêu ái cho người yêu, được lên sóng nhiều hơn là chuyện bình thường mà. Hai lão ấy chắc không nghi ngờ gì đâu. Lòng dạ thâm sâu thật đấy. Một mũi tên trúng hai đích, vừa dọa cho hai gã đó một trận xanh mặt, vừa khiến bọn họ không nghi ngờ. Ý anh ta chắc bảo tôi vậy. Tôi sờ sờ mũi rồi nói, tôi giúp anh đấy, anh Nga vẫn chưa trả công cho tôi đâu. Cô muốn trả công gì? Đi chuyến xe này này, anh lái miễn phí, tốn xăng tốn dầu miễn phí, chở tôi đến chỗ anh Duy an toàn là được. Thế thì cũng không cần phải thức nhìn tôi lái xe đâu, ngủ đi. Anh ta đúng là tinh, không cần nhìn cũng biết tôi đã buồn ngủ díu mắt, nhưng vẫn cố thức để nhìn anh ta lái xe. Tôi cũng muốn nằm ngủ một giấc nhưng vẫn hỏi, một mình anh lái được không? Bình thường hay lái đường dài, quen rồi. Sao không gọi lái xe lái giúp? Lái đường dài mệt lắm đấy. Khi nào có việc thì mới gọi lái xe, không thể tự lái. Tôi thích cảm giác ngồi sau vô lăng. Anh từng đua xe à? Giang quay đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Sao nói thế? Người thích cảm giác ngồi sau vô lăng thường là người thích cảm giác mạnh. Với cả tôi thấy xe anh đi toàn xe thể thao nên đoán thế. Giống như xe lần trước anh đi ấy, không phải là ai cũng lái được đâu. Cô biết lái xe không? Tôi nhìn dòng xe cộ thưa thớt đầy ánh đỏ trước mặt, bình thản đáp. Tôi nghèo thế này lấy đâu ra xe mà biết lái. Tôi chỉ hay ngồi nhìn người khác lái xe thôi. Từng ngồi sau xe thể thao rồi à? Ừ, năm ngoái mới bắt đầu đi làm, đài phân cho làm lĩnh vực thể thao. Đợt đó sắp có giải đua F1 ở sân Mỹ Đình đấy. Tôi đến lấy tin, xong có một anh bảo tôi lên thử để anh ấy chở đi một vòng. Đi có 60 km/h thôi, nhưng mà vào cua nhiều quá nên á, lúc dừng lại tôi nôn ra mật xanh mật vàng rồi. Lúc đấy thề nhá, sợ không bao giờ dám ngồi xe đua nữa. May mà sau đó được phân sang làm mảng kinh doanh đấy. Giang quay đầu đi khẽ cong môi cười. Đúng là cái đồ sợ chết. Anh không sợ chết à? Chết có gì mà phải sợ. Chết không đáng sợ, chủ yếu là sợ người thân đau lòng. Tôi cũng có một đứa em trai, cũng như anh có em trai là anh Duy ấy. Lúc biết bị bệnh chỉ sợ chết rồi nó sẽ đau lòng thôi. Cô không những sợ chết còn ngu ngốc nữa. Tôi lườm anh ta, trong lòng thầm mắng anh ta là đồ ăn nói không thèm nể nang người khác. Nhưng câu tiếp theo của Giang lại khiến tôi sững sờ. Bản thân mình mới là quan trọng nhất, người thân đau lòng vài năm rồi sẽ thôi. Thế nên chết không đáng sợ, chủ yếu còn sống được ngày nào thì sống cho tốt vào. Sau đó trong đầu tôi lại vang lên lời nói của người đàn ông trên cầu khê trước. Anh ta nói, được ông trời nhìn đến hay không thì cũng vẫn phải sống tiếp. Sống bao lâu không quan trọng, ngày mai chết cũng được, nhưng đằng nào cũng chết thì ngày hôm nay phải sống cho tốt vào. Không thay đổi được kết quả thì quan tâm đến việc thỏa mãn người khác làm gì. Đối xử tốt với bản thân đến phút cuối cùng thì kiếp sau hãy tính đến chuyện đầu thai. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta, nhìn rất lâu mới nghe Giang nói. Nhìn tôi như thế làm gì? Tự nhiên tôi có cảm giác anh rất quen. Cô hoa mắt rồi đấy, nhắm mắt ngủ đi. Nói là nói thế, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ cảm thấy lấn cấn. Tôi ngỡ ngỡ về anh ta, nhưng ngẫm lại, người đàn ông trên cầu hôm đó không say như tôi. Nếu đó là Giang thì anh ta hẳn phải nhận ra tôi rồi. Đằng này anh ta không hề đả động gì đến. Khi Duy nói đang quen tôi cũng không hề ngăn cản. Thế thì có lẽ không phải đâu. Sao có thể cùng một người mà tôi tình cờ gặp tận 3 lần được chứ? Sau đó tôi cũng chẳng rõ mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Chỉ biết đến lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng. Xe cũng bắt đầu đi vào một con đường vừa nhỏ vừa tùm cây cối. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.